Huyết Lang báo thù, chương 750, phương thuốc bí truyền đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ nghe thấy trên đời này có thuốc trường sinh bất lão, nếu không phải có sư phụ làm ví dụ chắc chắn anh sẽ không tin lời đồn này, mà còn sẽ mắng Lãnh Lạc là đồ thần kinh. Đã như vậy, thế phương thuốc bí truyền đâu? Bây giờ, Đông Phương Hạ lo lắng nhất là phương thuốc bí truyền, một khi thứ đó rơi vào tay của người lòng dạ đen tối mưu mô, nghiên cứu ra một viên rồi công khai buôn bán hoặc là lôi kéo một người có quyền thế, hậu quả sẽ thế nào, sẽ gây nên chấn động lớn thế nào? Lãnh Lạc nhìn ánh mắt lo lắng của Đông Phương Hạ, nhàn nhạt nói. Lão Tổ Tông nói, phương thuốc bí truyền đó không ở trong nơi cất kho báu thì ở trong tay người tàn dư của Lôi tộc. Bách Di, bây giờ anh biết áp lực của anh lớn thế nào rồi chứ, trước đây tôi luôn lăn lộn bên ngoài, chính là lo lắng đại trưởng lão tìm được người của Lôi tộc trước, không từ thủ đoạn lấy được những vật phẩm mở cửa kho báu như bản đồ trong tay chúng tôi, lấy được những thứ trong kho báu. Một khi ông ta lấy được những thứ này, e rằng thế giới này sẽ rơi vào cảnh cực khổ lầm than. Đông Phương Hạ nghe xong, thở dài nặng nề một hơi, day nhẹ huyệt thái dương của mình, nói. Nói cho tôi tình hình của Long tộc đi. Cơ cấu quyền lực của Long tộc tôi khá phức tạp, tôi nói trọng điểm cho anh nhé. Tộc trưởng là người có quyền lực cao nhất trong tộc, bên cạnh có 4 kỵ binh thân cận. 4 kỵ binh thân cận này là truyền lại qua các đời từ thời tiên tổ, bọn họ không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ tộc trưởng, còn phải bảo vệ lợi ích của gia tộc, một khi xuất hiện phản đồ, sẽ do bọn họ ra tay xử lý. Dưới tộc trưởng là 8 trưởng lão. Trưởng lão là người già trong gia tộc, quyền lợi của bọn họ rất lớn, có quyền bãi miễn tộc trưởng. Còn có nhiều quyền lực nữa, tôi không kể cho anh nữa. 8 vị trưởng lão đều là người đã sống trăm năm, thân thủ cường mạnh, hơn nữa mỗi một vị đều có thế lực của mình. Hiện nay, trong 8 vị trưởng lão, đã có 4 vị trưởng lão đứng về phía đại trưởng lão. Trăm năm trước đại trưởng lão và 4 vị trưởng lão khác muốn bãi miễn vị trí tộc trưởng của ông ngoại tôi, bởi vì muốn bãi miễn một vị tộc trưởng thì phải có được sự đồng ý của hơn một nửa trưởng lão trong hội nghị trưởng lão, đại trưởng lão đã làm được điều này, nhưng lại không kể ra được tội trạng của ông ngoại tôi. Một khi mở cuộc họp, đó là chuyện của tất cả những người cấp cao trong tộc. Lại thêm lúc đó đại trưởng lão được biết lão tổ tông còn sống, còn kiêng sợ thế lực của ông ngoại tôi, nên mới bớt hung hăng đi một chút. Nhưng thế lực trong thế giới ngầm của ông ta khá là đáng sợ, tuy Long tộc là bá chủ thế giới ngầm, nhưng gia tộc phải bảo vệ thế giới ngầm không hỗn loạn, cho nên không nhúng tay vào thế lực thế giới ngầm, đã cho đại trưởng lão cơ hội. Lãnh Lạc đơn giản nói một vài trọng điểm cho Đông Phương Hạ xong rồi lại nói. Bây giờ thế lực của đại trưởng lão đã vượt lên ông ngoại tôi rồi. Nhưng trong tay ông ngoại tôi không những có 3 vị trưởng lão ủng hộ ông ấy, còn có 4 kỵ binh thân cận thân thủ tuyệt vời, phía dưới còn có hơn 100 cao thủ và người của gia tộc ủng hộ. Bách Di, thế lực của đại trưởng lão trong gia tộc cường mạnh, lại có không ít kẻ mạnh trong các bang phái lớn thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bang phái thế giới ngầm đó đều đã phát triển mấy chục hơn trăm năm, tuy lực lượng không sánh được với Long tộc nhưng một khi bọn họ được đại trưởng lão tập hợp lại, sức mạnh cũng rất đáng sợ. Cho nên con đường sau này của anh không dễ đi đâu. Anh phải nghĩ kỹ, sắp xếp cẩn thận. Còn nữa, võ công của anh quá yếu, nội công lại mất đi từng chút, bây giờ không thể đấu với đại trưởng lão. Đông Phương Hạ biết bây giờ không thể đối đầu với đại trưởng lão của Long tộc. Cho nên bây giờ anh sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đối mặt với đại trưởng lão. Nội công mất dần, đó là vì em gái Tô Kỳ của Tô Phác Du. Lúc đó không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến mình như vậy. Bây giờ biết hoàn cảnh của mình, anh mới hiểu rõ, không có nội công thì bị động thế nào. Chuyện nội công, có lẽ ông lão sẽ suy nghĩ cho tôi. Lãnh Lạc, gia tộc các cô ở đâu? Trên một quần đảo cực nam nước rét, hơn ngàn hòn đài ở đó đều là phạm vi thế lực của gia tộc tôi. Lãnh Lạc nói xong, ngừng một lúc lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng đưa cho Đông Phương Hạ, nói. Đây là một bộ võ công mà chỉ có tộc trưởng Long tộc mới được luyện. Sau khi anh ghi nhớ kỹ tôi sẽ hủy nó, để tránh sau này rơi vào tay của đại trưởng lão, sau khi lão tổ tông hồi phục nội công cho anh tranh thủ thời gian luyện, có thể luyện được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, lúc nào rảnh tiếp tục luyện. Lãnh Lạc chỉ thiếu không nói, vị trí tộc trưởng Long tộc không những phải biết bộ võ công này, mà còn phải có tín vật. Cô ấy rất lo lắng Đông Phương Hạ bị người khác âm thầm tính kế, chưa nói đến bây giờ Đông Phương Hạ là chồng của cô ấy, mà còn là tộc trưởng tương lai của Long tộc, người thừa kế của Trác tộc, còn là người duy nhất có thể đối kháng với đại trưởng lão cứu cả thế giới. Lãnh Lạc không thể không lo lắng. Cách chương.